Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, vấn đề khó. Ở Tiêu Nhiên quan sát trong thời gian, lại có mấy người bị truyền tống vào đến, trong đó Kim Ngọc Tông cùng Nhật Nguyệt Thần giáo cũng có. Những thế lực khác tạm thời cũng không có người tiến vào. Tiêm Lộ cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không biết rằng đến cùng qua quan hệ địa phương. Chính xác như thế thời gian dài cũng chưa từng xuất hiện. Tuyệt đối không thể. Cái này phiến cửa đá là dùng cơ quan thuật tạo thành. Nếu là phá hư nội bộ cơ quan, sợ là khó hơn nữa mở ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn này Cố sư huynh. Tiêu Nhiên ngăn cản nói. Hừ, không thử xem sao vậy biết rõ. Chẳng lẽ vẫn ở đây tốn hao? Cố sư huynh sắc mặt có chút khó coi. Không chỉ có là hắn. Những người khác kiên trì tựa hồ cũng dùng gần như. Từng cái trên mặt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Kim Ngọc Tông mọi người mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ thất vọng. Mặc kệ tam phương thế lực nguyên bản làm sao. Nhưng hiện ở cộng đồng mục đích. Đều là mở ra cái này phiến cửa đá. Chỉ là không nghĩ tới cái này phiến cửa đá. Dĩ nhiên như thế khó chơi. Nhốt lại như thế nhiều người tiếp cận một canh giờ. Truyền đi quả thực cũng là chuyện cười. Tránh ra đi. Chúng ta trước tiên thử xuống lại nói. Đúng vậy a, tránh ra đi. Không phải liền là một tấm phá cửa sao? Coi như là tinh cương chú tạo. Cũng không thể làm khó ở đây như thế nhiều người. Ầm ĩ, tiếng ồn ào. Bắt đầu không ngừng đến. Tiêu Nhiên chau mày. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng không đúng chỗ nào. Nhưng lại không nói ra được. Hơn nữa cái này phiến thạch thất chế tạo như thế nghiêm mật. Rõ ràng là không muốn để cho người bình thường tùy tiện mở ra. Hắn không biết rõ những người này nếu là tùy tiện mở ra. Có thể hay không ra quan hệ vấn đề. Phía sau tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Tiêu Nhiên tựa hồ trở thành chúng nhanh chi. Liền ngay cả một bên Lâm Huyền Lãng, mi đầu cũng chăm chú nhăn lại tới. Tính toán, đi thôi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, trực tiếp xoay người hướng về dưới bậc thang mới đi đến. Không chút nào dây dưa dài dòng. Lâm Huyền Lãng cũng không có nói quan hệ. Tương tự theo ở Tiêu Nhiên phía sau hướng về phía dưới đi đến. Hai bên những người kia tuy nhiên mắt lộ ra châm chọc. Thế nhưng cũng không có nói chút quan hệ lời khó nghe. Dù sao chính bọn hắn cũng là không có cách nào mở ra cửa đá. Tiêu Nhiên mọi người rời đi sau. Cự Kiếm Môn cùng Kim Ngọc Tông người hai phe mã đều ra 5 người. Chung 10 người. Từng người cầm trong tay vũ khí. Xếp hàng ngang đứng tại thạch môn trước. Các trên thân cũng truyền đến chất phác chân khí ba động. Hiển nhiên là thật đánh tính toán trực tiếp động thủ. Trở lại phía dưới, Tiêu Nhiên đứng ở dưới bậc thang, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy phía trên những người kia. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ, thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía gần trong gang tấc thanh long trên tượng đá. Nhìn tượng đá, trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, đứng ở trên đài những người kia nhưng đã bắt đầu động thủ. Cơ hồ là đồng thời. 10 người này giơ tay lên trên vũ khí, từng người hướng về trước mặt cửa đá công tới. Đinh, tiếng, không dứt bên tai, những người trên tay hoặc kiếm bản to, hoặc trường thương, hoặc trường kiếm chờ một chút tất cả đều sử dụng tới. Mãnh liệt chân khí ba động, thêm vào đao thương va chạm tại thạch bích thượng thanh cùng ở. Không ngừng vang vọng ở trên không chặn bên trong cung điện. Tê. Sở hữu quan sát tình cảnh này người, đều hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra khiếp sợ dáng dấp. Phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng nhìn cửa đá vị trí. 10 người công kích, chỉ là tại thạch bích trên lưu lại một ít nhẹ nhàng bạch ngấn. Ngoài ra, thậm chí ngay cả một đạo nhỏ bé vết rách cũng không có để lại. Có thể nói, vách đá gần như hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này sao khả năng? Phải biết, những người này đều là lục giai trở lên cường giả. Tùy tiện thả một cái đi ra ngoài. Đều đủ để bị tiêu diệt một cái hoàng cấp thế lực lưu giữ ở. Đặc biệt là trong những người này. Còn có hai cái là lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong khủng bố lưu giữ ở. Bọn họ những người này vây kín lực công kích chi mãnh liệt. Không nói hủy thiên diệt địa. Nhưng khai sơn liệt thạch tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng là, bây giờ lại không làm gì được trước mặt một tấm cửa đá. Một tấm hết sức bình thường cửa đá. Hừ, tiếp tục công kích. Lần này không cần lưu thủ. Một người trong đó ngữ khí băng lãnh nói. Đối với cái này, những người khác cũng không có phản đối. Tiếp theo, lần công kích thứ hai hạ xuống. Chỉ là, trừ vang động trời động cùng một ít dễ hiểu bạch ngấn. Vách đá không có một chút nào hư hao. Khác với lúc đầu, lần này vách đá mặt ngoài. Tựa hồ có đạo bạch mang chợt lóe lên. Bạch mang xuất hiện cực nhanh. Biến mất cũng cực nhanh. Hầu như cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là không có cẩn thận chú ý, căn bản không thể nhận ra được. Tại đây những người này vũ khí công kích được vách đá lúc này đạo bạch mang đột nhiên xuất hiện. Trải rộng toàn bộ vách đá. Đem vách đá cho gắt gao bảo vệ. Cho tới đại bộ phận công kích cũng bị bạch mang đỡ. Chỉ có một ít lực đạo truyền tới trên vách đá. Đem vách đá đánh ra bạch ngấn. Lại nghĩ thâm nhập. Nhưng là không thể nào. Mọi người tại đây tu vi cũng không tầm thường. Không chỉ có là Tiêu Nhiên. Còn lại không ít người cũng chú ý tới điểm này. Đặc biệt là công kích 10 người. Tất cả đều chú ý tới mình lực đạo. Tựa hồ vô pháp chuẩn xác tác dụng tại thạch bích mặt ngoài. Nếu là như vậy, còn sao vậy cậy mạnh phá hư? Tất cả mọi người sắc mặt cũng có vẻ hơi khó coi. Tiếp tục công kích, đừng nên dừng lại. Nhìn không biết nên không nên tiếp tục công kích 10 người. Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ. Đột nhiên hướng về những người kia mở miệng nói. Quan hệ, có mấy người còn không rõ. Khó nói Tiêu Nhiên không có chú ý tới sao. Coi như tiếp tục công kích, cũng không thể có quan hệ tác dụng. Xem vừa nãy loại kia công kích lực đạo, liền biết rõ cái này cửa đá là bị trận pháp bảo vệ. Muốn cậy mạnh loại bỏ. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Công kích không có tác dụng a. Trong 10 người, có người không rõ. Những người khác cũng là đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Trong mắt tràn ngập nghi mê hoặc. Kim Ngọc Tông song bào thai tỉ muội hai người. Trong mắt nhưng là né qua như có vẻ suy nghĩ. Nhìn Tiêu Nhiên, đột nhiên đối với Kim Ngọc Tông mấy người dặn dò đạo. Tiếp tục công kích, đối diện, Cố Sư Huynh nhìn thấy Kim Ngọc Tông mọi người đã đồng ý. Tương tự gật đầu đạo, dựa theo hắn nói làm đi. Lần này, những người kia cũng không có nói thêm nữa quan hệ. Hơi hơi điều chỉnh một chút, lại một lần nữa bắt đầu công kích. Bất quá, Tiêu Nhiên ánh mắt cũng không có gây trở ngại trên cửa đá. Thậm chí ngay cả những người kia công kích, cũng ép căn bản không hề quản. Ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chăm chú ở hai bên thanh long trên tượng đá. Cái này hai vị thanh long tượng đá, hắn đã cảm thấy xuất hiện vô cùng quỷ dị. Nếu có thể làm ra như thế trông rất sống động tượng đá đến. Vì sao đại môn nhưng như thế, phổ thông? 10 người kia lần thứ hai bắt đầu công kích, to lớn uy áp phô thiên cái địa hướng về vách đá bao phủ mà đi. Chỉ lát nữa là phải oanh đến trên cửa đá. Quả nhiên, này đạo tiêu mất bạch mang lần thứ hai thiểm hiện, cơ hồ là đồng thời. Mọi người công kích rơi tại thạch bích mặt ngoài, cùng lần trước tượng đồng, vách đá vẫn không có tổn thương, chỉ là thêm ra mấy cái đạo bạch ngấn thôi. Mênh mông chân nguyên cùng chân khí tạo thành hỗn loạn từ từ tiêu tan. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở Tiêu Nhiên trên thân. Muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên sẽ nói quan hệ. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên không ngẩng đầu. Trực tiếp dặn dò đạo. Tiếp tục, cứ việc trong lòng giấu trong lòng nghi vấn. Thế nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Nếu là không tìm được lối thoát, đều bị khốn tại đây. Vậy thì xong đời, lại một làn sóng công kích, tiếp tục đánh tại thạch bích tiến lên. Chỉ là, kết quả vẫn tượng đồng. Mọi người kiên trì, theo thời gian trôi qua, cũng bị từ từ làm hao mòn đi. Liền ngay cả bên cạnh vây xem những người kia, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng tới.